chịu tỉnh lại. Có biết ngươi gây cho ta bao nhiêu phiền phức? Sớm nói qua, muốn nắm trong tay dẫn hồn tộc thì phải trả giá. Bất quá xem ra ngươi làm không tệ. Chủ nhân của ta, dẫn hồn tộc tiến hóa lại phát sinh trên người của ta. Vừa dứt lời, bóng đen bay ra dường như đem hết thảy ánh nắng toàn bộ hấp đi. Lăng Lạc Viêm không kịp hỏi ý tứ của hắn, chỉ thấy bóng đen nhảy ra bay thẳng lên trời. Đôi mắt đỏ ngầu, chiếc mỏ nhọn hoắc, đen như bóng đêm, con quạ lớn như chim ưng, đúng là dạ dực. Thân thể của nó trong không trung không ngừng biến đổi, thoát ngắn thoát dài, tùy tâm chuyển hóa, vẫn như xưa bay liệng như chim ưng quỷ dị lại như một vật vô hình, cuối cùng hóa thành đám sương mù thuần hắc tản ra. Bất luận là người bị phong ma nhập vào hay là phong ma nguyên hình, tất cả hồn phách đều bị bóng đêm cắn nuốt. Viêm hỏa tu luyện, thực hồn tiến hóa. Thực hồn bằng ăn hồn phách, lúc này ở trước mặt tất cả mọi người, dị thú như điểu lại không phải điểu ở giữa không trung theo viêm hỏa chuyển hóa. Bay liệng trên trời cao, dạ dực hóa thành sương mù di tán vô hình, cắn nuốt tràn lan. Ngọn lửa đỏ rực cùng bóng đêm tối đen như mực đan sen. Bất luận là ma vật đông đảo bao nhiêu, cơ hồ chỉ trong một lát liền có hơn phân nửa biến mất bóng dáng. Chỉ thấy vô số quang cầu hồn phách bị bóng đêm cắn nuốt, những mảnh cho bụi bị viêm hỏa thiêu rụi rơi xuống như sao băng. Ma vật không còn đường lui, chỉ có thể đợi ngọn lửa cắn nuốt, hồn phách bị ăn. Không ít phong ma trước khi biết mình cận kề cái chết đã nhận ra người ở trong trận là kẻ cầm đầu, chúng nó bắt đầu điên cuồng tiến lên. Lăng Lạc Viêm phóng thích hết thảy lực lượng, linh lực trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Sau khi diệt đi một con phong ma liền có một ma vật bán người bán ma không sợ hãi viêm hỏa uy hiếp, đem nửa thân người bị viêm hỏa thiêu cháy vọt vào trong trận. Mắt thấy nguy hiểm ngay tại trước mặt, mọi người xung quanh đang bận tiêu diệt những con ma vật bất chấp tánh mạng xông lên, không ai rảnh bận tâm. Khi mũi kim nhọn hoắc của phong ma chuẩn bị tiếp cận thì một đạo bóng trắng xuất hiện, đem hắn hù ở trong lòng. Long Phạm đang định diệt đi con ma vật đó thì lại nhìn thấy một người chắn trước mặt Lăng Lạc Viêm đem ma vật trừ đi. Mái tóc đỏ sậm rối tung trên đầu vai, thu hồi tay, quay người hướng tới bọn hắn nhìn lại. Ánh mắt không thể che giấu tâm tư trong đó, hướng tới người trong ngực Long Phạm liếc mắt một cái. Phong Trần Tuyệt một lời vẫn chưa nói, quay người bỏ đi. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm giác đôi tay đang ôm hắn càng lúc càng siết chặt. Bên tai vang lên giọng nói của Long Phạm, lúc trước Lạc Viêm buông tha hắn, hiện giờ hắn thế ngươi ngăn cản ma vật. Từ nay về sau không ai nợ ai, nếu lần tới ta muốn lấy mạng của hắn, Lạc Viêm có thể đáp ứng. Tánh mạng của hắn do chính hắn tự giữ, không phải người của tộc ta, sống hay chết đều không quan hệ đến ta. Theo hôm nay nhìn lại, lực lượng của Phong Trần Tuyệt tự hồ không chỉ có huyền hỏa, không biết sau khi phục hồi thương tích hắn làm thế nào đạt được lực lượng như thế. Đối với các linh giả khác thì có thể xem như cường giả, nhưng so sánh với Long Phạm thì chỉ sợ vẫn không theo kịp. Long Phạm nghe Lăng Lạc Viêm trả lời xong, dưới đáy mắt thanh lam chợt lóe, rốt cục lướt qua một tia ý cười. Lạc Viêm nếu để ý đến sinh tử của Phong Trần Tuyệt, cho dù chỉ là một khắc, hôm nay hắn đều sẽ đem Phong Trần Tuyệt trừ đi. Đáng tiếc Lạc Viêm của hắn không hề để ý. Ánh mắt hướng đến những người của Kiền Kỳ tộc, Long Phạm nhớ đến ở Vọng Thiên Thai, Phong Trần Tuyệt dùng huyền hỏa đối với Lăng Lạc Viêm, sau đó bị hắn áp chế cực kỳ thống khổ. Hắn không muốn giết Phong Trần Tuyệt ngay lúc đó vì muốn cho Phong Trần Tuyệt nếm mùi vị hồi báo. Lúc này đây không phải chỉ là thân xác, chỉ cần Phong Trần Tuyệt rõ ràng tâm tư của mình đối với Lạc Viêm, cuộc đời này hắn sẽ hiểu mùi vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mỉm cười hôn lên môi người trong lòng, Long Phạm khẽ nâng tay lên, tùy ý đem ma vật còn lại ở xung quanh viên trận trừ đi. Bóng dáng bình yên, vẫn là vân đảm phong khinh, mờ ảo trầm tĩnh. Ma vật giữa không trung bị dạ dực giải quyết. Đến lúc này số lượng phong ma đông đảo rốt cục chỉ còn thừa lại lác đác. Trong kết giới, trong viên trận, mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn lên, hết thảy mọi chuyện ngoài thân tựa hồ toàn bộ bị quên lãng. Không biết qua bao lâu, cho đến khi ngọn lửa mang tất cả cuốn sạch, dạ dực ăn đủ hồn phách, vẫn còn nguyên hình, bên trong ngọn lửa như sóng cuộn, lông cánh đen như bóng đêm lướt qua hồng quang rực rỡ, rơi xuống giữa trận, ánh mắt mọi người hướng theo, những gì mới vừa rồi chứng kiến không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, khiến bọn hắn đến nay vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ thấy ở trong trận tông chủ thản nhiên đứng bên cạnh tế ti, viêm hỏa trong lòng bàn tay vẫn chưa tắt, mái tóc phất phơ trong gió khôi phục lại nhan sắc bạch kim, đôi mắt tựa như có viêm hỏa ánh lên, hướng bọn hắn nhìn lại, nguy hiểm đã qua, các vị trưởng lão không có việc gì chứ. Trong kết giới mọi người ngơ ngác lắc đầu, chỉ cảm giác lúc trước hết thảy như đang ở trong mộng. Tông chủ đứng trong viên trận cách đó không xa cũng có một chút hư huyễn trở nên không thật. Hách vũ thần nhân có thể hóa thân thành dị thú, mới vừa rồi chứng kiến viêm hỏa biến hóa, không phải chính là bức họa đã từng nhìn thấy. Cũng không biết mọi người kinh ngạc đến loại trình độ nào, lăng lạc viêm làm cho dạ dực hạ xuống trên cánh tay, nhìn khắp xung quanh, màu sắc cỏ cây đều khôi phục như ban đầu. Thời khắc phùng ma qua đi, toàn bộ phong ma bị giết. Thu hồi viêm hỏa, hắn nương vào vòng tay của Long Phạm, hướng đến người của liệt diễm tộc và kiền kỳ tộc trong viên trận bước vào. Hôm nay ba tộc hợp lực giải quyết ma vật nơi này, cuối cùng tất cả mọi người đều vô sự. Nếu không có việc gì chúng ta tiếp tục khởi hành, phong tông chủ xem ra cũng có việc cấp bách, chúng ta cáo biệt tại đây. Lăng lạc viêm lười nhác tựa vào bên người Long Phạm. Phát hiện giả dực không biết từ khi nào đã thu nhỏ đứng trên đầu vai của hắn. Xem ra mọi chuyện đã trở lại bình thường, trong cơ thể không còn cảm giác khát khao hồn phách. Không thể xác định tình trạng trong người, hắn phải nhờ Long Phạm kiểm tra. Lúc này hắn thầm nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục lại linh lực đã hao tổn. Phong Trần Tuyệt chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm, một lời vẫn chưa nói. Mọi người trong kết giới bước đến tề tụ xung quanh, lúc này hắn mới bắt đầu xoay người rời đi, vừa được vài bước liền quay đầu nhìn lại. Lăng lạc viêm, chúng ta sau này còn có thể tái ngộ. Dứt lời, bóng dáng chìm vào ánh chiều tà, dần dần rời đi. Lăng lạc viêm nhìn không rõ vẻ mặt nói chuyện của hắn, đôi mắt khẽ nhíu lại. Phong Trần Tuyệt, nam nhân này. Không biết Lăng Lạc Viêm trong lời của hắn ám chỉ đến ai. Mới vừa rồi bầu trời vẫn còn quỷ bí như máu. Thoáng chốc bóng đêm hạ xuống chỉ còn sót lại vài tia hoàng hôn. Hai tộc quyết định mau rời khỏi chỗ này đến thành trấn lân cận tìm nơi nghỉ ngơi. Dọc đường đi, hồi tưởng hết thảy những gì vừa trải qua. Liệt diễm tộc đến lúc này mới phát hiện mấy ngày liên tiếp sống chung. Từ khi theo xích diêm tộc khởi hành trở về. Bất chi bất giác đã bị an nguy cùng nhất cử nhất động của Hồng Y Nam Nhân tác động. Khi hắn gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng đột nhiên trở nên lo lắng. Đây chính là khí phách của bề trên. Có thể thu hút ánh mắt của người khác, làm cho người ta không tự chủ cam tâm phục tòng. Lưu ý đến ánh mắt của tộc nhân nhìn Lăng Lạc Viêm, Phùng Hoài không một câu oán hận mà chỉ thở dài dưới đáy lòng. Lăng lạc viêm này không chỉ có một bộ dáng dung mạo mê hoặc lòng người mà còn có sức quyến rũ không người nào có thể ngăn cản. Đó có lẽ là khí chất của kẻ làm lãnh tụ. Chỉ cần hắn đứng trước mặt mọi người, tất cả ánh mắt đều sẽ chỉ hạ trên người của hắn. Xích diêm tộc có hắn, còn có tế ti đáng sợ kia. Xem ra ôn hòa trầm tĩnh nhưng thật chất lại làm kẻ khác khiếp đảm. Hào quang của hai người đủ để bù lại suy tàn của xích diêm tộc. Cũng đủ để đem xích diêm tộc trọng hiện vinh diệu ngày xưa. Thân là tộc trưởng của liệt diễm tộc, hắn nên làm thế nào cho phải? Đáp án tựa hồ đã ở ngay trước mắt. Còn lại, đó là tùy vào người đang ở tục tuyết các. Một hàng người tiến đến thành trấn lân cận liền dừng lại. Có người một phen khổ chiến, có người mới khôi phục lại linh lực. Tất cả đều cần hảo hảo nghỉ ngơi. Long Phạm vì Lăng Lạc Viêm kiểm tra linh lực trong cơ thể lại phát hiện một việc ngoài ý muốn. Ngươi nói hồn phách bị khuyết của ta được giả dực tu bổ. Trước khi dung hợp, làm cho phần quan trọng trong cơ thể nó cùng linh phách của ta hòa hợp. Lăng Lạc Viêm nhìn giả dực trên bàn vẫn chưa ẩn vào trong cơ thể của hắn, đang đứng trên ấm nước trà, thân thể thu nhỏ lại. Xem ra lúc này kích thước của nó chỉ bằng con điểu tước. Hai tròng mắt màu trắng bạc ở trong bóng đêm lấp lánh ánh đỏ cùng lông cánh tối đen như mực. Xem ra vẫn là quỷ dị. điểu tước bằng chim sẻ, nó và ngươi được viêm hỏa luyện hóa. Lúc này Dạ Dực đúng là có tiến hóa hiếm thấy của dẫn hồn tộc. Dung hợp viêm hỏa, sau này nó sẽ không bị viêm hỏa của ngươi tổn thương. Đồng thời ngươi dung hợp với linh phách của nó cũng không thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Đặc biệt nhất là linh phách của Dạ Dực tu bổ cho Lạc Viêm, bởi vậy hắn mới có thể xuất ra viêm hỏa như vậy. Tựa vào thành giường, Lăng Lạc Viêm nhìn nam nhân bên cạnh, ngươi xác định bộ dáng hiện giờ của nó là tiến hóa. Tuy Dạ Dực cũng đã nói như thế, nhưng hắn lại hoàn toàn nhìn không ra có điểm gì khác biệt. Long Phạm thản nhiên quét mắt về phía trước bàn, sau khi dẫn hồn tộc tiến hóa, nghe nói có thể hóa thành hình người. Dạ Dực có thể hóa thành hình người. Kinh ngạc nhìn lên trên bàn thấy con quả đen làm như cái gì cũng chưa nghe. Hắn hướng tới Dạ Dực phất phất tay, tiến hóa thành loại bộ dáng nào, thân là chủ nhân của ngươi, ta vẫn chưa nhìn thấy qua. Không cần nhìn, ta cũng không thích bộ dáng nhân loại, cứ như vậy là được rồi. Quay đầu lại, quả đen không hề mở miệng nhưng Lăng Lạc Viêm lại nghe những lời đó bên tai, không như dĩ vãng nghe thấy âm thanh trong đầu. Vừa dứt lời, nó hóa thành một đoàn bóng đen quay lại trong cơ thể Lăng Lạc Viêm, trước khi ngủ say lưu lại một câu, lần sau có việc cứ gọi ta. Con điểu có thể nói chuyện, có thể coi như là tiến hóa đi. Lăng Lạc Viêm nhíu mày, đối với Dạ Dực tiến hóa thành hình dạng nào quả thật có chút hiếu kỳ. Tại sao nó không thích, chẳng lẽ là một nữ tử? Ngã vào bên người Long Phạm, hắn tiếp tục tu luyện linh lực, mà lúc này hiểm họa đã bị trừ. Tất cả đều đã được giải quyết, chỉ đợi đến ngày tới liệt diễm tộc nhìn xem cái kia Lăng Vân là người như thế nào. Mấy ngày trôi qua, hai tộc rốt cục đến được địa giới của liệt diễm tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 88, tục tuyết. Các nơi ở của liệt diễm tộc khác với xích diêm tộc, không phải ở trên núi cao mà nằm ở thâm sơn hạp cốc. Nhìn từ bên ngoài tuyệt đối không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo trong cốc. Xuyên qua khe núi, đoàn người rốt cục đến được tổng điện liệt diễm tộc. Cảnh sắc tương tự như xích diêm tộc, chỉ cần nhìn kiến trúc cũng làm cho người ta không khỏi đoán rằng lúc trước Lăng Vân rời khỏi xích diêm tộc mang theo tâm tình loại nào, lại là dưới ý tưởng ra sao để kiến lập liệt diễm tộc ở đây. Nơi này khắp trốn đều mang vết tích của xích diêm tộc, nhưng cũng có những chỗ mà ở xích diêm tộc sẽ không bao giờ xuất hiện những người lộ ra huyết thống ma vật đặc thù. Lăng Vân và Lăng Phong ước định trăm năm chi ước của hai tộc, có ý ưng thuận cho hai tộc một cơ hội quay trở về như trước. Nhưng hắn rõ ràng vẫn còn sống trên hậu thế lại cự tuyệt không cho người trong tộc truyền ra. Nam nhân này vì yêu ma vật mà rời khỏi xích diêm tộc, đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Dưới sự dẫn đường của Phùng Hoài, Lăng Lạc Viêm mang theo tộc nhân hướng bên trong mà đi. Hắn muốn mau chóng gặp mặt Lăng Vân, hắn phải hoàn toàn tiếp thu liệt diễm tộc từ trong tay Lăng Vân. Khi nào thì có thể gặp mặt tông chủ Lăng Vân? Nơi ở của tộc nhân đều được an bài ổn thỏa, mấy người ngồi vào chỗ của mình. Lăng Lạc Viêm đối với Phùng Hoài hỏi như thế. Lăng Vân còn sống đối với liệt diễm tộc mà nói cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Nhưng lúc này việc cơ mật trong tộc đã phơi bày khắp thiên hạ, Phùng Hoài nghĩ đến về sau có lẽ liệt diễm tộc sẽ quay trở về xích diêm tộc. Đối với việc này hắn không tiếp tục giấu giếm, cũng không đuổi các người hầu ở xung quanh lui xuống mà trực tiếp đáp. Tông chủ không ở trong tổng điện, mà ẩn cư nơi đó. Theo ánh mắt của Phùng Hoài hướng ra cửa sổ, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy một vách núi thẳng đứng, cao ngất trong mây. Từ nơi bọn hắn nhìn lại chỉ thấy mây mù răng kín khắp núi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì. Phùng Hoài đáp lại, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn nơi đó. Hắn không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến tận đây. Sau khi chứng kiến thực lực của Lăng Lạc Viêm, mặc dù hắn không muốn buông ra quyền lợi trong tay nhưng cũng bắt đầu không thể không lo lắng cho tương lai của liệt diễm tộc, chỉ là tông chủ Lăng Vân. Nghĩ đến phản ứng của vị kia ở tục tuyết các mỗi lần nhắc đến xích diêm tộc, Phùng Hoài chỉ có thể nhíu mày thở dài. Nếu không có linh lực thâm hậu và tường thiên thuật thì không ai có thể đặt chân lên vách núi dựng đứng như thế. Long Phạm ở bên cạnh nâng chén trà lên, ngữ thanh thản nhiên nhưng lời nói lại làm cho Phùng Hoài cười khổ gật đầu. Không sai, đúng như lời tế ti, tông chủ xác thực có tường thiên thuật, nơi đó ngoại trừ tông chủ Lăng Vân không người nào có thể đi lên. Mỗi lần người hầu lên quét dọn hay tông chủ muốn gặp ta đều là từ Tục Tuyết các hạ xuống thang dây, nếu không phải như thế ta cũng không có cách nào leo lên. Nếu hai người này muốn đi, cho dù tông chủ Lăng Vân không muốn gặp, e rằng cũng không thể ngăn cản bọn hắn tự mình lên núi. Lăng Lạc Viêm từ trên ghế đứng dậy, còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn, chỉ là cao một chút mà thôi. Xem ra tông chủ Lăng Vân không muốn gặp chúng ta cũng không thể. Người khác chỉ có thể chờ Lăng Vân hạ thang dây xuống thì mới có thể leo lên, còn hắn và Long Phạm không cần phiền phức như thế. Các trưởng lão ngồi xung quanh đều có địa vị cao ở trong tộc, vốn cũng muốn cầu kiến vị tông chủ trong truyền thuyết nhưng nghe đến như thế liền biết hoàn toàn vô vọng, trong đó đã có người biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, đối với bóng dáng của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đang rời đi, cầu tông chủ thế quan mão truyền đạt. Lăng Lạc Viêm và Long Phạm dừng bước, quay người lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy của quan mão, bị oán linh phản lại tổn hao linh phách, lực lượng dần dần tiêu lui. Lúc này xem ra quan mão so với ban đầu già đi rất nhiều, cái loại cảm giác tang thương của quý tộc sa sút càng rõ ràng hơn, chỉ có phong thái ung dung vẫn chưa biến mất, nhưng đôi mắt nhìn bọn hắn lại có chút gì đó hỗn loạn chật vật. Chờ đợi quan mão tiếp tục nói nhưng hắn vẫn đứng trong nội đường với thần sắc phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì, Thủy Trung vẫn chưa tiếp tục mở lời, cho đến khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm hướng ra ngoài bước đi, bóng dáng trong phòng vẫn đứng yên không động. Lời nói muốn Lăng Lạc Viêm truyền đạt, chung quy cũng không thể nói ra. Bên trong tầng mây, hai bóng dáng một đỏ một trắng từ từ bay lên, cuồng phong lướt qua bên tai, từng trận cơn gió lùa vào mặt, Lăng Lạc Viêm nắm tay Long Phạm hướng lên trên, thái độ mới vừa rồi của quan mão làm cho hắn cảm thấy có vài phần không bình thường. Lúc trước thao túng sát ảnh ý đồ ngăn cản hai tộc hợp một là bởi vì quan mão đối với liệt diễm tộc và ma vật rất chán ghét. Nhưng vì sao lại như thế? NSB lậu bằng đầu toàn bá đậu trên đời có không ít người đối với ma vật cảm thấy phản cảm và sợ hãi nhưng không giống quan mão lại kịch liệt cố chấp như vậy. Theo thái độ cùng ngôn hành hàng ngày của quan mão xem ra cũng không phải hạng người bảo thủ dập khuôn. Hắn đối với liệt diễm tộc bài xích như thế nhưng chưa bao giờ nhắc đến Lăng Vân dù chỉ nửa câu. Long Phạm kéo Lăng Lạc Viêm dừng ở vách núi. Trên vách núi dựng đứng chỉ thấy một lầu các độc lập, áng mây mờ ảo như những làn khói vây quanh, tựa như tuyết đọng trên đỉnh. Tục Tuyết Các, cái tên quả thực chính là cảnh tượng nhìn thấy trước mắt. Hai người bước vào bên trong, ở ngoại sảnh không thấy nửa bóng người, ngay cả người hầu cũng không thấy một ai. Lăng Vân không biết đang ở nơi nào, có lẽ cho rằng với vách núi thẳng đứng như vậy không người nào có thể lên đây, hắn chắc đang ở nội đường. Đang muốn tiếp tục hướng bên trong bước đi thì lại nghe thấy một ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến. Các ngươi là người nào? Đến đây làm cái gì? Lời nói ám trầm cũng không kích động, tựa hồ đang che giấu cái gì đó. So với vẻ bình thản của Long Phạm thì khác biệt, trong cái lãnh tĩnh lại mang theo thâm trầm đè nén, dường như là chán ghét. Ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến nhưng vẫn không nhìn thấy người nói chuyện. Lăng Lạc Viêm định lên tiếng thì lại nghe người kia tiếp tục mở miệng, lần này lại rõ ràng mang theo một tia đầy kinh ngạc. Tế ti Long Phạm. Lăng Vân lúc nhậm chức tông chủ thì Long Phạm cũng đang làm tế ti trong tộc. Hắn nhìn thấy Long Phạm tự nhiên sẽ nhận ra. Nghe được ngữ thanh từ bên trên truyền xuống, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm phóng người lên, giữa không trung chỉ nhìn thấy trên đỉnh Tục Tuyết Các răng kín mây mù. Có một bóng dáng yên lặng mà ngồi, tựa hồ đang hướng tới bọn hắn nhìn lại. Ta tưởng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ nhìn đến người của Xích Diêm tộc. Lăng Vân chăm chú nhìn hai người ở trước mặt, khi đưa mắt lướt qua Long Phạm thì hơi thoáng dừng lại một chút. Đó là phản cảm cùng chán ghét, cho dù chỉ trong trước mắt nhưng Lăng Lạc Viêm sẽ không nhận sai. Lăng Vân đối với tế ti của hắn không có nửa điểm hảo cảm. Cường đại tồn tại như vậy, bất luận người nào làm tông chủ cũng khó chấp nhận, địa vị ở dưới mình nhưng lúc nào cũng bị tế ti khiên chế, lại được tộc nhân sùng kính, ngay cả thân là tông chủ cũng không thể nào so sánh với hắn. Hướng Long Phạm liếc mắt một cái, Lăng Lạc Viêm như có như không mang theo ý cười. Hắn nhớ tới thời điểm lúc mình mới đến đây, tế ti long phạm quả thật làm cho người ta rất là buồn bực. Tông chủ Lăng Vân, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Long phạm thản nhiên gật đầu, nụ cười lạnh nhạt bình yên. Nhiều năm trong lời nói của hắn tựa như chỉ là mấy năm mà không phải mấy trăm năm. Lăng Lạc Viêm vẫn chưa mở miệng, Lăng Vân trước mắt làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tĩnh lặng ngồi trên đỉnh Tục Tuyết Các, giữa không gian mây mù như sương như khói, khuôn mặt có vẻ mơ hồ mà không chân thật. Xem ra tuổi tác cũng không lớn, hiển nhiên linh lực cũng thâm hậu. Y bào phong phanh mang theo sắc thu u buồn ở trên người hắn càng trở nên nặng trĩu, mái tóc rối tung giống như ưu tư đã lâu. Lặng yên ngồi nơi đây, mây mù răng kín khắp vách núi cũng bị lây nhiễm bởi nét thâm trầm u sầu của hắn. Trong mắt hiện lên mấy phần u ám phiền muộn, hàng lông mày lưỡi mác tuấn lãng lại như chất chứa một tia ứ động, càng lộ ra vẻ âm trầm. Hắn không nghĩ đến Lăng Vân hắn muốn gặp chính là bộ dáng như vậy, nam nhân vì tình ái mà phản bội tông tộc. Hắn tưởng rằng Lăng Vân nên như chim ưng liều lĩnh hiên ngang, mà không phải như trước mắt, một cái đầm nước yên tĩnh, gần như thối nát. Ngươi là người nào? Đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm, Lăng Vân đứng dậy, y mệ màu thu vàng khẽ phất phơ trong gió, dưới mái tóc đen nhánh có vài sợi đã trở nên bạc phơ. Lăng Lạc Viêm, tông chủ Xích Diêm tộc, bước lên phía trước, lại ở trên người Lăng Vân đánh giá vài lần. Lăng Lạc Viêm không biết vì cái gì khiến cho Lăng Vân ẩn cư ở đây, lúc trước hắn vì tiêu tự mà rời đi, mà hôm nay vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của người kia. Như vậy xin hỏi tông chủ, Xích Diêm tộc lúc này vẫn còn tồn tại trên thế gian? Tựa như đang châm chọc chế giễu, Lăng Vân đem chân đá vò rượu đang nằm dưới đất, tiếng vang những mảnh vỡ pha lẫn lời nói của hắn, trong đó thấp thoáng mang theo hận ý. Đa tạ quan tâm, có bản tông chủ và tế ti, Xích Diêm tộc làm sao lại không tốt? Không chỉ tốt mà là thực sự tốt. Hôm nay Xích Diêm tộc sẽ đem Liệt Diễm tộc thu hồi, sau này hai tộc hợp một, Xích Diêm tộc sẽ trở thành một trong những cường tộc của thế gian, vinh diệu ngày xưa sắp tái hiện. Cố ý thăm dò, xem thử phản ứng của Lăng Vân đối với hai tộc hợp một. Lăng Lạc Viêm không hề bận tâm, cứ thản nhiên trả lời. Lăng Vân có thể xem như trưởng bối của hắn, nhưng Lăng Vân vô tình không muốn nhận thân, hắn lại càng không tự hạ thấp thân phận của chính mình. Xích Diêm tộc muốn thu hồi Liệt Diễm, người nào cho phép? Liệt Diễm tộc tuyệt đối sẽ không trở về Xích Diêm. Nắm chặt tay, Lăng Vân không nhìn về phía Lăng Lạc Viêm mà lại hướng về phía dưới biển mây trước mắt, bao phủ toàn bộ Tục Tuyết Các. Mây khói ở xung quanh phiêu vụ, ánh mắt của Lăng Vân trở nên biến ảo giống như đang rơi vào dĩ vãng, thần sắc hoàn toàn bất định. Nếu không có ý để cho hai tộc hợp một, ngươi và Lăng Phong vì cái gì lại định hạ trăm năm chi ước, hai tộc trăm năm tụ họp một lần? Ta nghĩ điều không phải chỉ vì muốn ôn lại chuyện xưa. Nếu ngươi mang người rời đi, ẩn cư ở đây, sớm không để ý đến việc của thế gian thì còn quản chuyện này để làm gì? Hắn lại quay sang đối với Long Phạm nói tiếp, ngươi cũng chưa nói với ta tông chủ Lăng Vân là người như vậy, gặp mặt không bằng nghe tiếng, thật sự làm cho người ta có chút thất vọng. Lời nói của hắn tự nhiên là nói cho Lăng Vân nghe, là cái gì khiến Lăng Vân hiện giờ trở thành như vậy. Ẩn cư ở đây, nhất định là có liên quan đến tiêu tự. Quả nhiên, Long Phạm gật đầu đáp lại, trước khi sự việc kia chưa phát sinh, tông chủ Lăng Vân không phải như hiện giờ. Nhớ tới Lăng Vân lúc trước, khí phách hăng hái, thỉnh thoảng sẽ vì sự vụ trong tộc mà cùng hắn phát sinh tranh chấp. Cho đến một ngày Lăng Vân nhìn thấy tiêu tự ở Liên Ngọc Các. Sự kiện kia như thế nào thì Lăng Lạc Viêm đã biết. Gặp gỡ tiêu tự, một lòng yêu thương, bị tộc nhân ngăn cản, kết cục là Lăng Vân mang người rời đi. Nghĩ đến đây Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên nhớ lại, trong lời kể thủy chung vẫn chưa nhắc đến tiêu tự sau đó như thế nào. Hắn tưởng rằng Lăng Vân đem tiêu tự rời đi, nhưng nhìn bộ dáng trước mắt của Lăng Vân, sự thật có lẽ không phải chỉ như thế. Lăng Vân nghe Long Phạm nhắc đến quá khứ, ánh mắt đang nhìn xuống mây mù chợt nhiên biến sắc, trong âm u mang theo bút giá như sương khuya, bất thình lình quay người lại, tưởng rằng chuyện xưa đã qua. Long Phạm ngươi lại nhắc đến dĩ vãng, không chỉ mình ngươi có quan hệ, Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới, các ngươi mỗi người đều là hung thủ. Thân ảnh Lặng Yên đứng giữa mây mù vây quanh bỗng nhiên động thủ, nhưng cơ thể một chút cũng chưa thấy động, mãnh liệt mang theo sát ý cùng thịnh nộ giống như dung nham phun trào, trực tiếp hướng Long Phạm mà đi. Lăng Lạc Viêm nghi hoặc lời nói của Lăng Vân, đối với an nguy của Long Phạm thật ra cũng không lo lắng lắm, chỉ thấy bạch y bào nam nhân bên cạnh vẫn đứng yên bất động, thần sắc bình thản, đối với sát ý đang tiến đến lại như không hề cảm thấy. Một tảng lớn áng mây bồng bềnh dâng lên quấn quanh Long Phạm, bạch y bào giữa biển mây sau một trận phiêu động lại tiếp tục thản nhiên trầm tĩnh. Tiêu tử chết không phải do ta cũng không quan hệ đến bất luận kẻ nào. Nếu thực muốn tìm đáp án, hắn là vì ngươi mà chết. Nếu không phải tiêu tử đối với Lăng Vân quá mức thâm tình, lời nói của Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm một trận kinh ngạc, tiêu tử đã chết. Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm tộc không phải chỉ vì tộc nhân không dung tha cho tiêu tử mà là tiêu tử vì tộc nhân mà chết. Không, là các ngươi bức tử hắn. Mây mù như muốn mang theo mọi thứ cuốn sạch, vòng quanh người Lăng Vân, thái độ không còn bình yên, như sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt. Ở phía sau hắn dâng lên một trận gợn sóng mờ ảo vô hình, mái tóc tán loạn điên cuồng tung bay trong gió. Vài sợi tóc bạc mang theo đau thương đến khắc cốt ghi tâm, thịnh nộ oán hận, bi ai tuyệt vọng, thậm chí là rối loạn điên cuồng, trên mặt Lăng Vân đủ mọi sắc thái đan xen. Khuôn mặt bên ngoài an tĩnh u ám bị xé mở, lộ ra bên trong che giấu nỗi bi thương đến vô tận, tử tịch gần như mục nát, bên trong cất giấu chính là nỗi tang thương khắc cốt ghi tâm. Một người thân là tông chủ, một người là ma vật hóa thành. Tông tộc vì diệt trừ yêu ma tà đạo mà tồn tại, ma vật phải tổn thương thế nhân để sống sót. Hai người trong lúc đó gặp nhau, làm sao tộc nhân có thể đồng ý tiếp thu? Cuối cùng một người chết đi, một người rời bỏ. Lăng Vân ở đây mang theo đau xót bi ai, tự mình giam cầm trên đỉnh Tục Tuyết Các này. Nếu chưa từng gặp Lăng Vân, tiêu tử có lẽ vẫn còn hào hào sống trên thế gian. Ngồi lặng yên trên đỉnh Tục Tuyết Các, chăm chú nhìn mây mù dưới chân biến ảo, đắm chìm trong hồi ức dĩ vãng, tưởng tượng đủ loại khả năng, lúc này đây chính là tông chủ Lăng Vân. Tiêu tử đến tột cùng vì sao mà chết? Lăng Vân và tiêu tử, tình ý của hai người làm cho người ta không thể không cảm động. Đối với Lăng Vân, Lăng Lạc Viêm thật ra có chút đồng tình, nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là thân phận ma vật của tiêu tử bị phát hiện như thế nào. Chẳng qua chỉ là thân phận bị vạch trần, chỉ cần Lăng Vân không để tâm, cùng lắm thì hai người ly khai. Vì cái gì lại khiến tiêu tử buộc phải chết? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 89, cựu án tình ái chỉ vì đã xảy ra một sự kiện. Long Phạm trả lời, làm cho hắn không thể đối mặt với tộc nhân, vì tông chủ Lăng Vân, hắn lựa chọn cái chết. Ma vật cuối cùng cũng là ma vật, há có thể cùng nhân loại làm bạn. Bản tính ác độc, không thể lưu lại hậu thế. Lăng Vân như đắm chìm trong quá khứ, tuyệt vọng đau xót, vô số lời đối thoại cùng tình cảnh xưa kia lại một lần nữa hiện lên trước mắt, lặp lại lời nói của các trưởng lão lúc trước, ngữ thanh khàn khàn pha lẫn tiếng cười bi thảm, đó là tộc nhân của ta, là tông tộc ta khuynh tâm bảo hộ. Tiếng cười thảm khốc điên cuồng vang tận mây xanh. Lăng Vân hướng phía trước, từng bước tới gần, bách hắn đến bước đường cùng, hiện giờ các ngươi vừa lòng chưa? 13 mạng người, hắn dùng chính tánh mạng mình để bồi thường, nhưng các ngươi cũng biết đối với ta mà nói cho dù 100 mạng người trong tộc cũng không thể đền bù một mình hắn. Nhắc lại dĩ vãng, Lăng Vân như thay đổi thành một người khác, cảm giác hắn nguy hiểm, Long Phạm đem Lăng Lạc Viêm kéo đến bên cạnh, hộ trong lòng ngực. Năm đó, tông chủ Lăng Vân báo cho tộc nhân, hắn phải cùng tiêu tử ở Liên Ngọc Các lập khế ước, khiến cho Xích Diêm tộc nổi lên sóng gió. Ánh mắt thản nhiên lướt qua Lăng Vân, Long Phạm đem chuyện này từ đầu đến cuối kể lại cho Lăng Lạc Viêm. Lúc ấy có trưởng lão hoài nghi thân phận của tiêu tử đã phái người điều tra. Lúc sau bẩm báo cho tông chủ Lăng Vân, nhưng Lăng Vân tông chủ sớm đã biết chuyện này, cảnh cáo tên trưởng lão kia không được tiết lộ ra ngoài. Nghi thức lập khế vẫn như cũ được cử hành, nhưng không ai nghĩ đến ngay trong ngày đó lại xảy ra thảm kịch. Tiếng gió thổi ào ào, mây khói cuồn cuộn bay, giọng nói của Long Phạm theo gió mà phiêu tán. Trên đỉnh Tục Tuyết Các, ba người đứng lặng yên, tựa hồ như quên hết thảy thời gian và không gian, theo ngữ thanh thản nhiên của Long Phạm dần dần quay trở về mấy trăm năm trước. Tộc nhân tề tụ, nghi lễ được cử hành, tông chủ và thường nhân lập khế, cùng chia đôi tuổi thọ và linh lực. Liên Ngọc Các tiêu tử vì được tông chủ yêu thương, một khi lập khế sẽ trở thành tộc nhân xích diêm. Tông chủ phong thần tuấn lãng, tiêu tử ôn nhã như ngọc. Hai người xem ra quả thật rất xứng đôi, chỉ tiếc tiêu tử không phải linh giả khiến tộc nhân cũng thoáng chút tiếc nuối. Nghi thức đang được tiến hành, mọi chuyện xem ra đều thuận lợi, trời quang mây tạnh, trong đám người rốt cục cũng có chút vui mừng, nhưng ngay tại lúc này lại trở nên hỗn loạn. Một tiếng thét bi ai dai dẳng vang lên, tiêu tử hiện ra dị biến, từng đoạn dây leo quấn quanh thân hắn, vô số cành hoa đua nhau nở rộ, y mệ như cánh điệp tung bay phất phơ, sợi tóc xanh biếc, khuôn mặt trong suốt như tuyết trắng, đôi môi đỏ thẫm, hiển lộ nguyên hình hoa tinh. Thảo mộc thông linh hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hóa thành hoa tinh, sau đó lại có thể hóa thành hình người, lương thiện thì làm linh, ác giả thì làm ma. Tiêu tử chính là hoa tinh hóa thành. Mọi người đang nghi ngờ hắn là ma thì đã nhìn thấy hắn tấn công. Tựa hồ bị bản năng điều khiển không thể tự chủ, mái tóc màu xanh biếc như dây leo kéo dài vô tận, đem người khác quấn quanh, đâm xuyên qua thân thể, như hoa cỏ đang hút nước. Huyết tinh không ngừng theo sợi tóc được hấp thu, mắt thấy mái tóc màu xanh biếc vì hút đầy huyết tinh mà hóa thành đỏ tươi. Tộc nhân đang ngẩn người lúc này mới bắt đầu trở nên hoảng loạn. Trong tộc không phải tất cả đều là linh giả, có không ít người không đủ linh lực, cũng có người linh lực trở nên suy yếu. Giờ phút này toàn bộ người vô tội đều bị tiêu tử hút hết máu tươi mà chết. Có trưởng lão muốn tiến lên đem hắn tiêu diệt thì lại bị tông chủ Lăng Vân ngăn cản. Mới một khắc hân hoan vui vẻ, tất cả mọi người đều đang cười nói ăn mừng, chỉ trong phút chốc hết thảy đều bị nghiền nát. Lăng Vân cố gắng ngăn cản nhưng tiêu tử không thể dừng lại, không muốn tổn thương hắn. Lăng Vân chỉ có thể đem hắn vây hãm, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, tiêu tử bị thất khống đã giết chết hơn 10 người. 13 tánh mạng, tang thương đầy máu. Tiêu tử bị bắt, thảm cảnh trước mắt đầy thê lương. Dưới tiếng gào thét nguyền rủa của tộc nhân, tiêu tử ngã vào lòng Lăng Vân. Chỉ trong nháy mắt, từ hỉ sự rơi xuống tuyệt vọng. Tất cả những gì tiêu tử nhìn thấy nghe thấy chỉ là tộc nhân chửi rủa, thịnh nộ, chán ghét, khinh rẻ. 13 người đều oan uổng mà chết, máu của tộc nhân làm sao để bồi thường? Thân là ma vật vì sao lại tồn tại trong tộc? Tông chủ Lăng Vân như thế nào lại có thể cùng ma vật lập khế đính ước? Ma vật này dính máu tộc nhân, người nào có thể khoan dung? Ma vật cuối cùng cũng là ma vật, há có thể cùng nhân loại làm bạn? Bản tính ác độc, không thể lưu lại hậu thế, không thể lưu lại hậu thế. Lăng Vân một lòng bảo hộ, không tiếc cùng tộc nhân tranh chấp, nhất định cùng tiêu tử rời đi. Nhưng trước khi ly khai lại phát hiện tiêu tử tự sát trong phòng, thi thể đã sớm lạnh như băng. Thi thể nằm trong vũng máu trở về nguyên hình hoa tinh, mái tóc xanh biếc nhiễm đầy máu tươi, đúng là diễm lệ nói không nên lời. Khuôn mặt tái nhợt, tĩnh lặng như đang ngủ say, chỉ có bên môi vẫn mang theo một tia cười yếu ớt. Nợ máu trả bằng máu. Hắn lấy cái chết để xoa dịu cơn thịnh nộ của tộc nhân, chỉ vì thanh danh của tông chủ Lăng Vân, chỉ vì xích diêm tộc cần một người tông chủ. Một ngày kia, trong xích viêm cung vang lên tiếng thét bi thảm xuyên thấu trời xanh, không người nào có thể quên. Rồi sau đó tông chủ Lăng Vân rời đi, một nửa các trưởng lão cũng bỏ theo, khiến xích diêm tộc càng ngày càng suy tàn. Sau đó liệt diễm tộc được lập ra. Lăng Phong tiếp nhận chức vị tông chủ của tộc ta, định hạ trăm năm chi ước của hai tộc. Từ khi Lăng Phong tạ thế, cái tên Lăng Vân không còn hiện hữu trên thế gian. Lời nói của Long Phạm bình thản thong thả, từng việc được lặp lại. Lăng Lạc Viêm nghe hắn tự thuật, ánh mắt bất giác nhìn về phía bên trong biển mây. Lăng Vân oán hận xích diêm tộc, ẩn cư ở đây, hết thảy đều là vì tiêu tử. Người mình yêu thương đến khắc cốt ghi tâm bị bách chí tử, nếu là hắn, chỉ sợ không chỉ là oán hận. Thử nghĩ nếu có một ngày Long Phạm bị thế nhân chán ghét khinh thường, bị người đời không dung tha, hắn sẽ như thế nào? Ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, Lăng Lạc Viêm mỉm cười, may mà người ta yêu cường đại hơn kẻ khác, sẽ không lưu lại một mình ta trên đời. Phỏng đoán này sẽ không bao giờ trở thành sự thật, tế ti của hắn đủ cường đại, sẽ không khiến hắn nếm đến mùi vị mất mát bi thương, hắn cũng không mong vì tình mà đau khổ. Tất nhiên sẽ không lưu ngươi lại một mình, như vậy làm sao ta có thể yên tâm? Long Phạm vuốt ve mái tóc của hắn, khẽ hôn lên môi Lăng Lạc Viêm. Lạc Viêm lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của ta. Bắt đầu từ ngày nhất định phải có Lạc Viêm, hắn không bao giờ muốn buông tay. Tiêu Tự là vì Lăng Vân mà chết, lại khiến Lăng Vân cô độc một mình nơi hậu thế, sống không bằng chết. Nếu là quyết ý sát cánh thì không nên dễ dàng buông tha cho nhau. Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm sánh vai mà đứng, hai mắt nhìn nhau có đồng dạng ăn ý. Mặc kệ thói đời biển đổi như thế nào, thiên kiếp có thật giáng xuống thế gian hay không, bọn hắn hai người đều sẽ không buông tay đối phương. Trên đỉnh Tục Tuyết Các, Lăng Vân như bị lời nói của Long Phạm kéo về quá khứ. Si ngốc chăm chú nhìn dưới chân, biển mây không ngừng biến ảo, như có thể tìm thấy tận sâu trong đáy lòng bóng dáng của người kia, dung nhan ấy, nụ cười ấy. Vì hắn mà chết, chính xác như Long Phạm đã nói, Tiêu Tự là vì hắn mà chết, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ. Hắn là tông chủ nhưng không màng đến tánh mạng tộc nhân, hắn muốn chính là người kia trong lòng tràn đầy nhu tình đối với hắn, người vì hắn mà chết. Lúc này nhắc lại, mấy trăm năm qua không ngừng vùi lấp biệt ly ai oán nhưng vẫn không thể nào lãng quên, đau đến hắn thầm nghĩ muốn hủy diệt hết thảy những gì đang chứng kiến trước mắt. Cái gì là Xích Diêm tộc, cái gì là Liệt Diễm tộc, nếu hắn không phải là tông chủ thì Tiêu Tử sẽ không vì hắn mà chết, hắn còn cần những thứ này để làm gì? Thân ảnh nhảy lên bị mây mù xung quanh bao lấy, tung ra trưởng lực, Tục Tuyết Các trong nháy mắt sụp đổ, phảng phất như tuyết đọng rơi xuống. Trên đỉnh bị trưởng lực của Lăng Vân phá nát, đỉnh tháp dần dần sụp xuống khắp tứ phía. Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhảy lên giữa không trung, chỉ nhìn thấy lầu các dưới chân đang sụp xuống, trong tai tràn đầy tiếng thét bi ai của Lăng Vân cùng tiếng nổ rền trời. Người của Liệt Diễm tộc nghe tiếng động liền từ trong sơn cốc chạy ra, nhìn lên đỉnh núi chỉ cảm thấy như có vật gì đó nổ tung trong làn mây mờ ảo, tiếng thét tràn đầy bi ai đau xót từ trên núi truyền xuống. Lầu các sụp xuống chấn động khắp núi, nơi nơi răng kín bụi mù, bất luận suy đoán như thế nào đều không thể biết ở trên đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại có động tĩnh lớn như vậy. Đám người Phùng Hoài cùng Xích Diêm tộc từ trong nội đường chạy ra bên ngoài, trước mắt nhìn thấy khiến tất cả mọi người không ngừng kinh nghi, tông chủ và tế ti muốn đi gặp mặt tông chủ Lăng Vân, vì cái gì lại trở thành như vậy? Để cho ta đi lên. Ngay lúc này không biết từ nơi nào truyền đến một giọng nói, có người từ trong đám người bước ra, đúng là trưởng lão Quan Mão. Quyết Vân ở bên cạnh lập tức nhớ tới lúc trước Quan Mão có gì đó khác thường, muốn nhờ tông chủ truyền lời nhưng cuối cùng lại không nói ra. Trưởng lão có tuổi đời dài nhất trong tộc đến tột cùng có việc gì muốn nói với tông chủ Lăng Vân? Bởi vì mất đi linh lực mà ngày càng già yếu, nhưng ánh mắt của Quan Mão lại vẫn trong veo. Chậm rãi bước ra nói với Phùng Hoài, cầu Phùng tộc trưởng đưa ta đi lên, ta có việc phải nói với tông chủ Lăng Vân. Mọi người xung quanh nghi hoặc nhìn hắn, lời nói chậm rãi đến tột cùng, người bên ngoài nghe ra lại cảm thấy vô cùng quan trọng. Bị thái độ khác thường của Quan Mão ảnh hưởng, Phùng Hoài không biết như thế nào liền bất giác gật đầu, lúc sau mới nhớ tới bằng lực của hắn căn bản không thể đi lên Tục Tuyết Các. Đang muốn mở miệng thì Quan Mão đã ngẩng đầu dùng một ít linh lực còn sót lại truyền giọng lên trên. Quan Mão cầu kiến tông chủ. Ở trên núi, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm hạ xuống một nơi bằng phẳng. Trước mắt chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Muốn phá hư thì không cần mất bao lâu nhưng muốn kiến tạo lại thì phải mất không ít thời gian. Lăng Vân đứng trên cảnh tượng đổ nát. Bóng dáng đưa lưng về phía bọn hắn. Trong mái tóc nhẹ nhẹ từng đợt bạc trắng lẫn lộn trong đó, theo bụi mù mà phất phơ. Lời nói của Quan Mão hai người đều nghe thấy nhưng không ai trả lời, cho đến khi phía dưới lại tiếp tục truyền lên. Vì cái chết của Tiêu Tự, Quan Mão cầu kiến tông chủ, ta biết người nào làm hại hắn. Lời nói của Quan Mão dừng lại trong tai ba người, nhưng phản ứng của Lăng Vân là mãnh liệt nhất. Hắn nhảy đến vách núi thả xuống thang dây, trong tai dường như vẫn còn văng vẳng lời nói mới vừa rồi, Tiêu Tự bị người nào làm hại. Hai tay hắn nắm chặt, nóng lòng muốn người dưới núi lập tức xuất hiện đem lời này nói ra minh bạch. Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ở một bên nghe được lời của Quan Mão cầu kiến không phải là mình, tông chủ trong miệng hắn chính là Lăng Vân. Khi Lăng Vân nhận chức tông chủ, Quan Mão lúc đó cũng vừa trở thành trưởng lão thị phụng tông chủ Lăng Vân. Theo thái độ của Quan Mão, Lăng Lạc Viêm sớm phát giác có vài phần khác thường. Chờ Phùng Hoài đưa Quan Mão lên trên núi, nhìn thấy bóng dáng của một người từng bước đi giữa bụi mù. Không chỉ là Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cũng cảm giác vài phần kinh ngạc. Tục tuyết các sụp đổ khiến cho vô số bụi mù phiêu tán dừng trên đầu vai của Quan Mão cùng mái tóc. Sợi tóc đen huyền lộ ra mấy phần nhợt nhạt ánh kim. Y bào xanh lam vẫn như ngày thường nhưng người trước mắt lại lộ ra chút gì đó tang thương có vài phần ung dung. Giống như năm tháng lui ra, xóa đi hết thảy dấu vết thời gian. Theo từng bước hắn đi đến, khuôn mặt đang dần chuyển biến, không còn tang thương, vẫn ung dung như trước. Tuấn tú nhã nhặn, đôi mắt sáng ngời lại hàm chứa đắng cay, phảng phất như quý công tử. Trên khuôn mặt trẻ tuổi toát lên nét bi thương nặng nề. Quan Mão bái kiến tông chủ.